Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794. Ta hy vọng. 1/10 không. Cảm ơn A Còng tặng 100,000 đậu. Tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Lý Hiếu Ni trầm giọng nói ra. Tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua hơn một tháng trước. Ta cùng thu nữ nhi Tiểu Mộng Mộng ở trường học mất tích sự tình. Tại chỗ cùng phát sóng trực tiếp, trước sở hữu người xem đều không khỏi nhẹ gật đầu. Chuyện này mọi người tất cả đều nghe nói qua. Dù sao lúc trước nhưng cơ hồ là động viên toàn bộ đế quốc dân trên mạng chuyển đi microblog đây. Ở chỗ này, ta nhất định phải làm một chút làm sáng tỏ. Cũng là nghĩ trường học mới nói lời xin lỗi. Lý Hiếu Ni trên mặt lộ ra một tia áy náy. Khả năng lớn đa số bạn bè cũng đã biết. Nhưng là còn có rất nhiều bạn bè khả năng còn không rõ ràng lắm. Thực ra lúc ấy cũng không phải là lão sư sơ sẩy. Mà là Mộng Mộng cố ý thừa dịp lão sư không chú ý theo trường học lén chạy ra ngoài tương đương. A, đang nghe Lý Hiếu Ni câu nói này về sau. Hiện trường cùng phát sóng trực tiếp trước rất nhiều khán giả đều lộ ra gương mặt ngạc nhiên. Những người này đều là ở biết Tiểu Mộng Mộng bình an bị sau khi tìm được. Liền không còn quan tâm đến tiếp sau sự kiện người. Bởi vậy tự nhiên để không biết phía sau Diệp Thu ban bố đầu kia microblog. Tại vì trường học giải thích một chút về sau, Lý Hiếu Ni nói tiếp chính đề bên trên. Ta rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy ta lúc nghe Tiểu Mộng Mộng mất tích thời điểm. Đầu của ta giống như là bị nặng nề mà va vào một phát. Ta cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ, bốn phía giống như lâm vào trong một mảnh bóng tối. Đang nói đến nơi này thời điểm, Lý Hiếu Ni trên mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Mỗi lần nhớ lại ban đầu lúc kia, Lý Hiếu Ni trong lòng dù sao là có một loại tim đập nhanh cùng may mắn. May mắn cuối cùng nữ nhi bình an tìm được. Bằng không, Lý Hiếu Ni thật sợ hãi chính mình hội không chịu nổi. Thương tâm mà chết, cùng lúc đó... Hiện trường cùng phát sóng trực tiếp lúc trước chút trong nhà có đứa trẻ phụ mẫu tất cả đều thấm. Sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật gật đầu. Nếu như đổi lại là bọn hắn, khi biết con của mình sau khi mất tích, cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ cùng Lý Hiếu Ni giống như đúc. Không chỉ là ta, tuy nhiên lúc ấy Thu một mực đang an ủi ta, nhưng là ta có thể cảm nhận được. Thực ra hắn đối con gái lo lắng không có chút nào ít hơn so với ta. May mắn, ông trời phù hộ, Lý Hiếu Ni dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta lấy được vô số có yêu lòng bạn trợ giúp. Tại bọn họ tự động trên đường phố tìm một chút, Mộng Mộng cuối cùng bị tìm được. Khi nhìn đến Mộng Mộng trong nháy mắt, ta khóc, khóc gù lu bù loa. Mọi người khả năng còn có thể trên mạng lưới tìm tới hiện trường vỗ xuống ảnh chụp. Lúc ấy ta khóc đến thật xấu. Lý Hiếu Ni bất thình lình tự diễu thoáng một phát, nhưng là đưa tới một trận hội ý cười khẽ. Các người có lẽ rất khó lý giải. Lúc ấy ta thật cảm giác giống như chính mình thu được trọng sinh một dạng. Lý Hiếu Ni nói ra. Ta lần thứ nhất như vậy chân thiết cảm nhận được nữ nhi tại ta trong cuộc đời ý nghĩa. Ta thật thật không muốn mất đi nàng. Lý Hiếu Ni động tình nói ra. Ta thậm chí thề, từ nay về sau, ta muốn ngày ngày kề cận nàng. Cũng không tiếp tục để cho nàng rời đi tầm mắt của ta nửa bước. Nghe Lý Hiếu Ni lần này kể rõ. Hiện trường cùng trước màn hình khán giả chân thiết cảm nhận được nàng đối con gái thích. Loại kia nồng nặc, cực hạn, không oán không hối thích, để cho người ta động dung. Đương nhiên, ta biết, làm gia trưởng, chúng ta không có khả năng thật mỗi giờ mỗi khắc mà hầu ở hài tử bên cạnh. Đến một lần cái này không hiện thực, thứ hai cái này cũng không lợi cho hài tử trưởng thành. Tối hôm đó cơm đi qua, ta chính là lâm vào dạng này buồn rầu bên trong. Ta để không biết mình rốt cuộc nên làm cái gì, mới có thể để cho hài tử an toàn hơn trưởng thành. Đúng vậy, vào lúc đó, ta tiên sinh cùng cha chồng đưa ra một cái ý nghĩ. Lý Hiếu Ni dừng một chút, chỉ phía sau trên màn ảnh lớn số tiền kia đồng hồ điện tử đồ án. Nói ra, chính là cái này. Thu nói, hắn hy vọng thiết kế ra một cái có thể định vị, có thể trò chuyện, có thể để cho phụ mẫu đơn phương video xem xét hài tử tình huống chung quanh nhi đồng đồng hồ. Nếu như lúc trước, chúng ta nữ nhi mang theo cái này đồng hồ đeo tay lời nói. Như vậy chúng ta cũng không cần lao sư động chúng, huyên náo xôn xao dư luận mà đi tìm nàng. Vừa vạn, mẹ chồng nói chấn lắp đặt tập đoàn công ty con thì có mấy nhà đồng hồ nhà máy cùng thiết bị điện tử. Nhà máy, thế là ta lập tức chủ động xin đi giết giặc mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Lý Hiếu Ni nói ra, một phương diện, mọi người đều biết, Thu gần nhất quá bận rộn. Hắn khả năng không có tinh lực tìm tới vào đến trong chuyện này tới. Chấm, cầu báp, một phương diện khác, ta thật rất muốn làm chuyện này. Ta cảm thấy đây là một kiện bất thường chuyện có ý nghĩa. Thậm chí so với ta trước kia ca hát sự nghiệp còn muốn đến có ý nghĩa. Bởi vì, đây là một sự kiện quan hài tử, việc quan hệ phụ mẫu, việc quan hệ người một nhà chuyện hạnh phúc tình. Lý Hiếu Ni nói ra, ta hy vọng, được sự giúp đỡ của chúng ta, đế quốc chúng ta, thậm chí thế giới, cũng không còn nhi đồng lạc đường, cũng không còn phụ mẫu bởi vì hài tử lạc đường mà thương tâm, cũng không còn gia đình bởi vì hài tử lạc đường mà vỡ tan. Ta hy vọng, tất cả hài tử đều có thể bình an, khỏe mạnh, vui sướng trưởng thành, ngoặc kép chấm chấm, ta hy vọng. Tất cả phụ mẫu đều có thể vui vui sướng sướng mà bồi bạn hài tử cùng nhau trưởng thành. Ta hy vọng, tất cả gia đình đều có thể mỹ mãn, hạnh phúc đến vĩnh viễn. Trở lên, chính là ta tiếp thủ phần công tác này lý do. Làm Lý Hiếu Ni nói xong lời nói này về sau, hiện trường chợt bạo phát ra tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Không chỉ là tại hiện trường. Vô số đang trực tiếp truyền hình trước màn hình nhìn thấy Lý Hiếu Ni nói ra lời nói này khán giả. Cũng là tự động một trận gọi tốt, một chút có mưa đạn phát sóng trực tiếp trên bình đài càng là bay lên một mảnh mưa đạn. Nói rất hay, quá tuyệt vời, Lý Thiên Hậu, người quá khen, rất cảm động a. Lý Thiên Hậu vĩnh viễn là như vậy đến, thiện lương, tuy nhiên ta bây giờ còn chưa có kết hôn sinh con. Nhưng là liền hướng về phía Lý Thiên Hậu lời nói này. Cái đồng hồ đeo tay này ta cũng cần mua hắn mấy cái. Liền xem như là hỗ trợ Lý Thiên Hậu. Đúng, ta cũng mua một cái. Tuyệt đối hỗ trợ. Cái này tuyệt đối là có ý nghĩa nhất đồng hồ. So với kia cái quái gì Rolex, Patek Philippe các loại để không biết có ý nghĩa gấp bao nhiêu lần. Xác thực, nhưng là... Tán thưởng bên trong bọn hắn cũng không biết. Thực ra, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở nơi này trận buổi họp báo bên trên, Lý Hiếu Ni còn chuẩn bị một phần vui mừng lớn hơn cùng thành ý cho bọn hắn đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.